Tuy rằng hắn đã đánh bại rất nhiều người, nhưng trước mặt bản tôn ngay cả cơ hội mượn lực cũng không có. Vì vậy, ngươi muốn học thì có thể học thử, nhưng đừng bao giờ để quá nhiều tâm trí vào cái thứ bằng môn tà đạo này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 28, hồi phong trưởng. Lời này của xà tôn giả nói ra tuy rằng kiêu ngạo, nhưng Lý Giật lại vẫn nghe ra được ý quan tâm bên trong. Ngay lập tức hắn khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói, tạm dùng nó để ứng phó với ải trước mắt đã rồi nói sau. Loại đấu kỹ chu tước hạ cấp này, quả thực không nên tốn quá nhiều tâm trí. Lão quỷ, đợi ta đạt đến cấp đấu giả rồi, ta lại muốn xem ngươi có thể lấy ra đấu kỹ gì cho ta luyện. Xà tôn giả hừ một tiếng, nói, ta lúc nào đã nói ngươi đạt đến cấp đấu giả, sẽ cho ngươi đấu kỹ cao cấp vậy. Lý Giật mỉm cười, nói, lão quỷ, ngươi đừng bao giờ quên rằng, bởi vì liên quan đến đấu thần điện, hai chúng ta hiện giờ đã là kẻ ngồi trên cùng một chiếc thuyền A. Lời này cơ hồ đã nói đến nỗi đau của xà tôn giả. Sắc mặt hắn chợt biến, cuối cùng thở dài, nói, tiểu tử mồm mép sắc bén lắm, không cần phái nhiều lời nữa, thời gian không nhiều, ngươi tốt hơn là tranh thủ tu luyện bộ hồi phong trưởng này đi. Lý Giật gật đầu, mở quyển trục trong tay ra. Sau đó hắn cắn rách một ngón tay nhỏ một giọt máu tươi lên quyển trục. Theo động tác của hắn, chỉ nhìn thấy trên quyển trục chợt xuất hiện vô số nhân ảnh hư ảo. Những nhân ảnh này trước mắt đã toàn bộ đi vào trong thần niệm của Lý Giật, khiến hắn chấn động toàn thân. Một khối lượng lớn thông tin tuôn chảy khiến đầu Lý Giật đau nhói, nhưng chỉ sau chốc lát cảm giác đau đớn này đã biến mất. Cách tu luyện hồi phong trưởng đã hiện ra rõ nét trong đầu của Lý Giật. Dựa vào ghi chép bí quyết bên trong, hồi phong trưởng này tuy cũng cần không ngừng tu luyện để mạnh lên, nhưng một khi quen tay rồi, thì có thể dễ dàng dẫn dụ thế công của đối thủ. May mà hồi phong trưởng này không khó học, có lão quái vật xà tôn giả ở bên cạnh chỉ điểm. Không đến nửa giờ sau, Lý Giật đã thuận lợi đắc thủ bộ đấu kỹ này. Tốc độ này ngay cả xà tôn giả cũng phải kinh ngạc một phen. Tuy hồi phong trưởng này vốn dĩ quen tay cũng không phải quá khó, nhưng hắn lại không ngờ Lý Giật chỉ tốn ít thời gian như vậy đã thành. Đứng trên thạch đài, Lý Giật nhẹ nhàng phất tay một cái, nguyên khí trong cơ thể theo động tác của hắn tràn ra, giữa chỉ trường của hắn hình thành một lốc khí nhỏ, sau đó mở rộng sang bên. Cảm giác huyền diệu này khiến cả người hắn thư thái đến cực điểm. Khẽ cười một tiếng rồi, Lý Giật mới liếc nhìn xà tôn giả, nói, lão quỷ, ngươi có cần xem thử uy lực hồi phong trưởng của ta thế nào không? Xà tôn giả gật đầu nói, cũng được, ta lại muốn xem ngươi thật sự học được rồi, hay là giả. Dứt lời, cũng không thấy xà tôn giả có bất cứ động tác gì, hắn tùy tiện điểm tay, chỉ có một đạo đấu khí huyết hồng sắc bổ vào Lý Giật. Lý Giật phất tay một cái, nguyên khí lại theo kình khí huyền diệu kia xuất hiện giữa chỉ trướng của hắn. Hồi phong trưởng, bút theo tiếng vang nhỏ, một đạo đấu khí do xà tôn giả điểm ra, ở giữa chỉ trường của Lý Giật hơi nghiêng, rồi lao vút đi về hướng vách núi. Cuối cùng phát ra một tiếng nổ vang, để lại một vệt dài sâu hắm trên vách núi giống như vết cắt đậu phụ. Điều này khiến đôi mắt của Lý Giật sáng ngời lên. Uy lực chiêu này của xà tôn giả, từ trên vết tích ở vách núi có thể nhìn ra. Nhưng bản thân chỉ tiện tay hóa giải thế công này. Tuy rằng nhất thời không thể nào bắn ngược đạo đấu khí này lại, nhưng điều này chí ít có thể chứng minh, hồi phong trưởng này thật sự cũng huyền diệu như tên của nó. Được, lão quỷ, chúng ta tiếp tục nào. Theo một tiếng hô quát, đấu khí hồng huyết sắc trên mặt ao không ngừng sao động. Lúc mới đầu, những đấu khí này vẫn trượt về bốn phía, nhưng sau một thời gian, đấu khí huyết hồng sắc đã bắt đầu bắn ngược lại về hướng xà tôn giả. Ô u ngày hôm sau, khi ánh mặt trời lại hạ xuống trong khu rừng, Lý Giật nở một nụ cười rạng rỡ đứng dậy. Sự khổ tu một ngày một đêm này khiến hắn vô cùng hài lòng, không những đã bước đầu nắm bắt được bộ hồi phong trưởng kỳ diệu ấy, ngay cả nguyên khí trong cơ thể cũng vì được khổ tu, cơ hồ cũng lờ mờ có hiện tượng đột phá lần nữa. Chẳng trách những người đó cùng lúc tu luyện công pháp lại cần tu luyện cả đấu kỹ, thì ra còn có điểm lợi ích này.

chuyện gì vậy? Xà tôn giả im lặng trong chốc lát, rồi lạnh lẽo nói, tiểu tử, không ngờ Lý gia các ngươi còn có mấy phần thực lực, thân phận của hai bạch bào nhân đó không đơn giản một chút nào a. Lý Dật nhíu mày nói, không đơn giản, là ý gì? Xà tôn giả cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy có nhân vật nào có thể khiến bản tôn liếc nhìn như vậy không? Hai bạch bào nhân đó là thần côn của đấu thần điện. Tuy rằng chỉ là loại đẳng cấp thấp nhất, nhưng nếu như ta đoán không nhầm, họ chỉ ít cũng là cấp bậc đấu sư. Chỉ có điều nhân vật này lại xuất hiện trong gia tộc các ngươi. Tiểu tử, hôm nay ngươi phải cẩn thận một chút đấy. Nếu như bị họ phát hiện ra điểm gì đó, hai chúng ta coi như xong rồi. Nghe thấy ba chữ đấu thần điện, Lý Dật trong lòng cũng có chút run rẩy, thấp giọng nói, vậy hiện giờ làm thế nào? Làm thế nào ư? Xà tôn giả cười lạnh liên hồi, cứ quan sát trước đi, tóm lại không thể phá hoại kế hoạch của chúng ta. Nếu như ngươi mất đi thân phận thừa kế gia chủ, cũng là một phiền phức. Còn về hai nhân vật kia, nếu như hai tên đó chỉ là đến quan sát, vậy thì nghĩ cách tạo quan hệ với họ. Nếu như hai tên đó là đến gây phiền phức cho chúng ta, thì tìm cơ hội giết đi. Bằng không nếu như để họ dẫn ra những cường giả cấp cao khác đến, vậy thì phiền phức càng nhiều rồi. Lý Dật chần chừ trong chốc lát, mới trầm giọng nói, nhưng cường giả cấp bậc đấu sư đó. Xà tôn giả hừ một tiếng nói, tiểu tử, đừng có phí lời nữa, nếu như ta nói có thể giết được họ, vậy thì dĩ nhiên có thể khiến ngươi tạm thời có thực lực đó. Ngươi tốt hơn hãy yên tâm suy nghĩ chuyện đại hội tông tộc cho ta. Chuyện đấu thần điện tạm gác lại sau. Tiểu tử, hình như kẻ đối đầu của ngươi đến rồi, ngươi hãy im lặng cho ta. Giọng nói của xà tôn giả vừa dứt, đã nhìn thấy một đám người cười lớn bước về phía Lý Dật. Người đứng đâu chính là vị Lý tiểu đại biểu ca đó. Hai người mấy tháng không gặp, sắc mặt của vị Lý tiểu đại biểu ca này dường như càng tiểu tụy hơn. Chỉ có điều nụ cười của hắn cũng ân cần hơn, chỉ là trong sự ân cần ấy lại không thể che giấu được một luồng sát ý lạnh lạnh. Hắn bước đến trước mặt Lý Dật, giả như cười chắp tay, nhàn nhạt nói, Lý Dật biểu đệ a, đã nhiều ngày không gặp, biểu đệ ngươi dường như đã lợi hại hơn nhiều a. Xem ra lát nữa, còn phải xin biểu đệ ngươi thủ hạ lưu tình, đừng lại khiến đại ca ta mất mặt nữa. Giọng nói tuy rất bình thản, nhưng vị đạo đay nghiến bút ruột bên trong cho dù thế nào cũng không thể che giấu được. Lý Dật cũng hiểu rất rõ, với tính tình của hạng người như Lý Tiểu, hai cái tát của mình hắn có thể quên đi mới là chuyện lạ. Ngay lập tức hắn cũng lộ ra một nụ cười phù hợp nhất với thân phận hiện nay của mình, khẽ giọng nói, đại biểu ca ngươi đừng đùa nữa, biểu đệ ta há lại là đối thủ của đại biểu ca ngươi, vẫn mong đại biểu ca ngươi thủ hạ lưu tình mới phải. Hai người đối mắt nhìn nhau, trong không khí cơ hồ tóe ra những tia lửa va chạm, sau đó hai người cùng nhau cười phá lên ha ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, đối trận. Lý Tiểu tử hồ như còn muốn nói thêm gì đó, nhưng đúng lúc này, chợt nghe thấy từng trận ho khan vang khắp toàn sân. Lý Hàn trên đài cao đã đứng dậy, bước lên vài bước, đến bên bờ đài cao. Nhãn thần của ông nhìn quanh sân một vòng, cuối cùng vui mừng nhìn về Lý Dật, rồi nhàn nhạt nói, chư vị đều là máu mủ ruột già của vạn triều Lý gia chúng ta, cũng là gốc rễ nghìn năm nay để Lý gia chúng ta đứng vững. Vì vậy mọi người cũng hiểu, đại hội tông tộc hôm nay đối với mọi người quan trọng như thế nào. Lý gia chúng ta khác với các gia tộc khác, không thích những văn nhân yếu ớt, ở Lý gia chúng ta chỉ có cường giả mới có được tất cả. Vì vậy, theo quy củ nhiều năm nay, tiến hành quyết đấu một đấu một. Người thắng, người này chính là nhân vật quan trọng của Lý gia ta. Người bại, chỉ cần chưa đầy 20 tuổi, thì có thể tiếp tục khiêu chiến vào năm sau. Nếu như mọi người đã rõ, vậy thì hãy bắt đầu đi. Theo tiếng nói của Lý Hàn vừa đứt, huấn luyện trường yên ắng vô cùng. Vì quyết đấu trên đại hội tông tộc của Lý gia đều lựa chọn cách tùy ý rút thăm, nên không ai biết đối thủ của mình sẽ là ai. Nếu như vận may tốt, gặp được kẻ yếu hơn thì cũng thôi. Nếu như lại gặp kẻ mạnh hơn một chút, vậy thì cơ hồ chỉ có thể than vận may của mình không tốt. Đại hội tông tộc vừa bắt đầu, Lý Tiểu cũng không có hứng thú tìm Lý Giật gây phiền phức. Nhãn thần của hắn cũng nhìn lên đài cao, đối với người có giá tâm trùng trùng như hắn, lôi kéo những cường giả của gia tộc dường như còn quan trọng hơn việc gây phiền phức cho Lý Giật. Trên đài cao, một thân ảnh già nua gầy guộc chậm rãi bay ra, đáp xuống trên lôi đài giữa huấn luyện trường. Người này chính là tứ trưởng lão của Lý Gia. Vị tứ trưởng lão này trước nay trưởng quản hình pháp đường của Lý Gia, đối với mọi người có thể nói là thiết diện vô tư. Vì vậy đại hội tông tộc bao nhiêu năm nay đều là do lão chịu trách nhiệm phán định. Công phu của tứ trưởng lão vô cùng tinh thâm, hiển nhiên lão đã sớm có tu vi của cấp bậc đấu sư rồi. Hơn nữa, sự khống chế của lão với đấu khí trên người chắc chắn đã đạt đến mức độ vô cùng thành thục. Cho dù là những khách quý trên đài, khách quý cũng đều nhìn mà gật đầu trầm trồ. Còn về những tiểu bối của Lý Gia thì lộ ra vẻ đầy ngưỡng mộ. Nếu có được thân thủ này, vậy thì cho dù là tộc nhân chi thứ thì cũng có cơ hội trở thành trưởng lão của Lý Gia, có tư cách quản lý đại quyền của Lý Gia. Vị tứ trưởng lão này trước nay đều trầm mặc ít lời, cơ hồ hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt xung quanh. Nhãn thần của lão nhàn nhạt quét xuống lôi đài, từ trong túi lấy ra một danh sách, giọng nói tựa như băng lạnh vang lên, quyết định số phận của hai con người. Theo dòng chảy của thời gian, đã có mấy chục tiểu bối của Lý Gia quyết định số phận của mình trên lôi đài. Người chiến thắng dĩ nhiên là vẻ mặt vui mừng hớn hở, nhưng người bị bại ai cũng u ám mặt mày. Đối với những tộc nhân đây là cơ hội cuối cùng mà nói, sắc mặt lại càng khó coi đến cực điểm. Đứng xa xa ở ven huấn luyện trường nhìn quyết đấu trên lôi đài, trong lòng Lý Giật chỉ vụt hiện một ánh cười nhàn nhạt. Đấu kỹ mà đám tiêu bối Lý Gia này dùng tuy có vẻ hô phong hoán vũ, nhưng trong mắt của Lý Giật lại đều rất khó nhìn, kẽ hở trùng trùng. Nhìn đến cuối cùng, hắn cơ hồ như muốn tìm một nơi để đánh một giấc cho xong. Chỉ có điều cách nghĩ kiêu ngạo vượt người ấy, cũng chỉ có thể nghĩ mà thôi. Nếu trong không khí này còn làm ra những chuyện như vậy, vậy thì mình muốn không gây chú ý cũng khó. Lý Nana, Lý An, đối trận. Giọng nói của tứ trưởng lão lại lạnh lẽo vang lên. Cái tên này khiến Lý Giật phải nhíu mày hướng lên, hiếm khi có được mấy phân hứng thú. Nhãn thân của hắn chậm rãi hướng về lôi đài, sau đó nhìn thấy một thân ảnh yêu kiều lam sắc nhàn nhạt nhảy lên lôi đài trong tiếng hoan hô xung quanh. Ở trước mặt thân ảnh này, một thiếu niên đang nở một nụ cười lấy lòng đứng đó, chính là Lý An. Nhãn thần của hắn nhìn một vòng trên người Lý Nana, trong nhãn thần không hề che đậy sự ái mộ của mình, chỉ cao giọng nói, có thể gặp được Nana muội muội, quá thực là sự may mắn của vi huynh, mong muội muội thủ hạ lưu tình, thủ hạ lưu tình. Trên khuôn mặt yêu kiều của Lý Nana lộ ra một nụ cười ngọt ngào, phải là xin Lý An biểu ca ngươi thủ hạ lưu tình mới phải. Nana muốn vào diễn võ các từ rất lâu rồi, không biết hôm nay biểu ca ngươi có thể thành toàn cho ta không? Diễn võ các, trọng địa của Lý Gia, năm nào cũng mở sau 3 ngày đại hội tông tộc kết thúc. Thứ cất giấu bên trong diễn võ các là những đấu kỹ và công pháp được Lý Gia thu cất trong nghìn năm nay. Những con em Lý Gia thắng cuộc trong đại hội tông tộc hàng năm mới có tư cách bước vào bên trong học đấu kỹ. Còn về có thể có được thứ gì bên trong thì phải xem vận may của mỗi người rồi. Thấy vẻ mặt ủy mị của Lý Nana, Lý An cũng mơ màng một trận. Có điều hắn có thể xuất hiện ở trên trường đài này, nói cho cùng cũng là một nhân vật. Dĩ nhiên rõ ràng nếu như vì một nữ nhân mà mất đi một cơ hội hiếm có này, vậy thì bản thân sẽ ngu xuẩn đến mức nào. Hắn khẽ lắc đầu ngay tại chỗ, nhàn nhạt nói, điều này thì không được rồi. Biểu ca ta cũng rất muốn vào diễn võ các xem thử, vì vậy cơ hội này có lẽ không thể nhường cho Nana muội muội rồi. Lý Nana mỉm cười không hề để ý, nói, vậy thì cũng cần biểu ca ngươi có bản lĩnh mới được a. Lý An nhẹ nhàng lắc đầu, hai tay hắn khẽ nâng lên, ôm vòng vào nhau, hình thành một tư thế kỳ lạ, miệng lại thấp giọng nói, vậy thì chỉ cần thử qua là biết rồi. Song trướng vỗ nhẹ, dường như có một luồng nguyên khí nhàn nhạt trào ra từ lòn. Song trướng vũ động, đã chụp lên cả người của Lý Na Na. Sau đó, quát vang một tiếng, toái cốt trưởng. Toái cốt trưởng rất lưu hành trong hàng tiểu bội của Lý gia, rất nhiều người đều biết. Vì vậy đấu kỹ này cũng không có điều gì kỳ lạ, chỉ là Lý An này hiển nhiên đã dồn rất nhiều tâm tư vào đấu kỹ này. Vì vậy một trưởng vừa vỗ ra, so với Lý Tiểu ngày trước dường như còn có thêm vài phần khí thế sắc bén trong đó. Lý Na Na trên lôi đài nhìn thấy trưởng này lại lộ ra một vẻ chẳng đáng gì, tiện tay, chỉ nhìn thấy song thủ vung lên, từng đạo hỏa quang hồng sắc hiện ra từ các chỉ trưởng của nàng. Liệt hỏa nhu, chát lòng bàn tay của hai người khẽ chạm vào nhau. Lý An đã nhanh chóng lui về sau, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như vậy, nhưng thân ảnh vừa thối lui lại thấp thoáng có vài phần chật vật trong đó. Nhìn thấy cảnh này, Lý Na Na cơ hồ có vài phần kinh ngạc. Nàng đưa mắt quan sát Lý An một lượt, rồi thấp giọng nói, Lý An biểu ca quá nhiên lợi hại, vô thanh vô tức đã đạt đến cảnh giới bát tinh nguyên khí rồi. Lý An cười khổ một tiếng, nói, có lợi hại nửa cũng nào bằng với Na Na muội muội, chỉ một trưởng liệt hỏa nhu, ta đã tự nhận không thể địch lại. Có điều Na Na biểu muội cũng nên cẩn thận, biểu ca ta sẽ không nương tay nữa đâu. Lúc nói chuyện Lý An khẽ lắc người, một luồng nguyên khí nhàn nhạt tràn ra, thân hình hắn một lần nữa vụt hiện đến bên cạnh Lý Na Na. Chỉ có điều lần này hắn không tiếp tục khinh thân vào, mà là không ngừng bước quanh Lý Na Na. Chiến thuật này cũng là chiến thuật tốt nhất khi đối mặt với nhân vật lợi hại hơn mình vài phần. Thế nhưng Lý Na Na hoàn toàn không bị mê hoặc bởi chiến thuật này, thân hình nàng vụt chuyển, cơ hồ đã tính xong thế tiến của Lý An. Tay phải chuyển động khẽ chặt một cái, đã cắt đứt thế tiến của Lý An ở cửa ải cuối cùng. Lý An vội bước ra, nhưng bộ dạng lại càng chật vật hơn. Thấy công phu vi diệu của Lý Na Na, Lý Giật khẽ gật đầu, trong lòng đã rõ, sự thất bại của Lý An chỉ là chuyện sớm muộn. Quả nhiên, ý nghĩ này của hắn còn chưa đứt, đã nhìn thấy Lý Na Na đột nhiên nhanh chóng vụt người lao lên, bàn tay trắng ngần như bạch ngọc vươn tới. Quang mang hỏa sắc nhàn nhạt vụt lóe qua. Đến lúc quang mang hỏa sắc đó biến mất, tay phải của nàng đã ấn vào ngực của Lý An. Phụt một tiếng, Lý An phun ra một búng máu, thân hình không ngừng thối lui về sau vài bước, cuối cùng cũng không đứng vững, ngã phịch xuống phía dưới. Có điều hắn cũng được coi là một nhân vật, tuy rằng đã bại trận, thần sắc trên mặt vẫn rất bình thường. Hắn nhìn Lý Na Na gật đầu, trầm giọng nói, Lý Na Na muội muội quả nhiên là đệ nhất nhân trong lớp trẻ, biểu ca ta thua tâm phục khẩu phục. Dứt lời, hắn khẽ lắc đầu, chậm rãi bước xuống lôi đài. Phía này Lý Na Na nhìn theo thân hình của hắn lộ ra một vẻ mặt đôi chút suy tư, sau chốc lát mới thấp giọng cười nói, biểu ca ngươi cũng rất lợi hại. Nụ cười yêu kiều trên khuôn mặt thiếu nữ khiến cho vô số người trong thoáng chốc như tan chảy ra. Ngay như Lý An đã bại trận, lúc này trong lòng cũng không hề nảy sinh ra một tia oán hận nào. Đám nam tử của gia tộc ở xung quanh nhìn thấy khuôn mặt xinh xắn của nàng, người nào người nấy như muốn nhỏ dãi ra. Chỉ có Lý Giật ở phía xa xa lắc đầu, trong lòng có mấy phần cảm thán. Vị Lý Na Na này có thái độ cực tốt với người khác, nhưng nhìn thấy mình, nụ cười ấy không biến thành mướp đắng mới lạ. Nhớ lại ngày đó nàng ta không chịu để mình xoa, cũng có chút đáng tiếc a. Nghĩ vậy, tầm mắt của Lý Giật lại nhìn về phần ngực phẳng lì của Lý Na Na, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Lý Na Na trên lôi đài chợt cảm thấy rùng mình, nàng nhanh chóng xoay người lại. Khi tầm mắt bắt gặp Lý Giật, ngay lập tức nàng như con nai nhỏ bị giật mình lao vọt xuống lôi đài. Lý Giật không nhịn được trợn mắt, mình có khủng khiếp như vậy không? Đúng lúc này, một giọng nam nhu hòa vang lên, Lý Giật biểu đệ, xem ra ngươi giống vi huynh có hứng thú với Lý Na Na muội muội, cũng không kém chút nào nhi. Vi huynh thấy ngươi vừa rồi không hề để ý đến cuộc đấu của những người khác, nhưng đến trận của Lý Na Na muội muội lại vô cùng để tâm a. Ha ha ha ha. Đang nói chuyện một thiếu niên chừng 17, 18 tuổi, khuôn mặt cực kỳ thanh tú, đang bước đến trước mặt Lý Giật. Chỉ có điều khóe miệng hắn lại lộ ra một nụ cười đầy ý vi sâu xa. Chuyện được phát tại trang web